Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 82. Chính văn chương 583 là cố ý giết hắn, Đại Hiệp. Ngươi nói chuyện có thể hay không không cần như vậy trắng ra. Đỗ Khôn nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú lại là không khỏi đỏ lên. Theo sau có chút nghẹn lời mà ra tiếng nói. Đều là nam nhân, lại không phải tiểu nữ hài, huyết nhiễm mắt trợn trắng. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Đỗ Khôn nói. Đỗ Khôn nghe vậy, nghĩ nghĩ, theo sau lại tiếp tục nói. Theo ta thấy, nàng kia chính là cố ý muốn giết hắn. Nói không chừng chính là chúng ta Chu Tức Viện nữ đệ tử, hơn nữa ta phía trước nghe được kia. Trận tiếng đánh, nói không chừng chính là nàng kia ở trốn tránh thời điểm đụng vào. Cho nên như vậy xem ra, giết gì Bân sư huynh nữ tử có lẽ là cùng hắn có thù oán. Cho nên hai người bọn họ khẳng định không có phát sinh bất luận cái gì quan hệ, huyết nhiễm nghe. Vậy, ánh mắt lóe lóe, bất quá này gì Bân sư huynh làm người luôn luôn kiệt ngạo. Xem ai đều là một bộ khinh thường bộ dáng, Đỗ Khôn lại cảm thán một câu nói. Kia mặt khác chết mấy người ngươi nhưng nhận thức. Huyết nhiễm nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lại ra tiếng hỏi, đương nhiên nhận thức, bọn họ đều là ở chúng ta Chu Tức Viện đãi 5-6 năm sư huynh. Tựa như gì Bân sư huynh, hắn năm nay đều sắp rời đi Chu Tức Viện, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ gặp được loại này chuyện không may, nói. Đỗ Khôn lại không khỏi thở dài một câu, thật vất vả đều chờ đến có thể xuống núi. Không nghĩ tới thế nhưng tao này bất hạnh, kia bọn họ phẩm tính như thế nào? Nghĩ nghĩ, huyết nhiễm lại ra tiếng hỏi. Phẩm tính, trừ bỏ gì Bân sư huynh làm người kiệt ngạo không kềm chế được một chút. Còn lại đều khá tốt đi. Rốt cuộc này đó sư huynh bình thường đều là đãi ở chính mình trong viện tu luyện. Lại không thường ra tới. Ta biết nói cũng bất quá là từ người khác trong miệng nói ra thôi, Đỗ Khôn nghe vậy. Nhún vai, theo sau lại tiếp tục nói. Huyết nhiễm nghe vậy, gật gật đầu, ánh mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Theo sau liền cùng Đỗ Khôn lung tung rối loạn mà xả một đống lớn. Tỷ như hỏi Đỗ Khôn là như thế nào cùng Mục Vân Giao nhận thức. Lại vì sao kêu nàng cô nãi nãi a? Mọi việc như thế, hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Mục Vân Giao liền mở ra môn. Đem tiểu lệ cấp tặng ra tới. Cô nãi nãi, đối với Mục Vân Giao gọi một tiếng. Theo sau lại vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía tiểu lệ. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, tiểu lệ lắc lắc đầu nói. Cô nãi nãi, nàng có thể đi rồi đi. Đỗ Khôn thấy tiểu lệ không có việc gì. Lại ra tiếng hỏi, có thể, Mục Vân Giao đạm mạc gật gật đầu nói. Nàng rời đi, ngươi lưu lại, a. Đỗ Khôn nghe vậy, lại nhăn nhăn mày, có ý kiến, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Đỗ Khôn tự nhiên không có sai quá Mục Vân Giao trên mặt chợt lóe mà qua không vui chi sắc. Liên Thanh lắc đầu nói. Không không, cô nãi nãi nói ta nào dám có ý kiến. Nếu như vậy, đi thôi, dứt lời. Mục Vân Giao cho huyết nhiễm một ánh mắt. Thấy hắn đối chính mình gật gật đầu, Mục Vân Giao liền lại đối với Đỗ Khôn mở miệng nói. Chúng ta vào đi thôi, hảo tiểu lệ. Vậy ngươi một người trở về phải cẩn thận chút tiểu lệ nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta chỉ nói chúng ta đẩy cửa ra thấy Di Bân liền nằm ở trên mặt đất. Phía trước sự tình cũng chưa nói. Ngươi, lúc đó, Mục Vân Giao đã quay đầu. Lại hướng tới căn nhà kia đi đến, không hề có phải đợi Đỗ Khôn ý tứ, đảo cũng là cho Đỗ Khôn cùng tiểu lệ nói chuyện cơ hội. Ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Ngoan, ngươi đi về trước đi, Đỗ Khôn đối với tiểu lệ nói xong. Liền xoay người rời đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.